Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, nhà ai đứa nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ung thư gan phẫu thuật, cắt bỏ. Có gì để nhìn, quốc chủ nhiệm nói, người cứ nói đi, trong giải phẫu ra nhiều ít máu. Mổ xẻ kết cấu rõ ràng, lượng máu ra liền thiếu. Đây là một cái thông thường. Trước thời hạn cầm nên kết bó mạch máu đều kết bó hết. Lượng máu ra có thể rõ ràng đổi thiếu. Ung thư gan giải phẫu vẫn là phách gan làm. Ra máu hẳn ở 1000ml cỡ đó. Cái này tay vẫn thuật trình độ tương đối cao, cái loại đó bác sĩ ngoại khoa. Có thể ông chủ Trịnh trình độ có thể so với cái này cao hơn. Cũng có thể, nói thế nào người ta cũng là giải Nobel người được đề cử. Nhưng trong giải phẫu ra máu tuyệt đối không ít hơn 800ml. Quốc chủ nhiệm suy nghĩ, ngây ngẩn, không đúng à, hắn không phải típ giải phẫu mới thuật thức lấy được giải Nobel đề cử sao? Làm sao làm ngoại khoa giải phẫu đâu? Xem livestream. Trong giải phẫu ra máu, ta phỏng đoán sẽ không hơn tại 50ml. Vương chủ nhiệm vội vàng một bên đi đường, vừa nói đến, ngoặc kép, quốc chủ nhiệm ngẩn ra. Hắn cảm giác đầu tiên là mình nghe lầm. Vương chủ nhiệm, ngươi lặp lại lần nữa. Quốc chủ nhiệm nói, là 500ml đi, coi như là 500ml ra máu. Vậy không thoải mái. Làm sao có thể chỉ ra như thế chút máu? Phách gan giải phẫu đã làm xong liền đâu? Xem, cùng ngươi nói ngươi cũng không tin. Tìm thời gian cho ngươi phát giải phẫu thu hình. 50ml máu đều là đánh giá cao. Liếc mắt 7cm khối u, rất hoàn chỉnh cắt đi. Tài kia, quá cứng rắn. Quốc chủ nhiệm ngây ngẩn. Hắn còn có một loại suy đoán, là vương chủ nhiệm cố ý đem thuật thức nói khó khăn rất nhiều. Không phải phách gan giải phẫu, mà là gan duyên mặt ngoài một cái nhỏ khối u, 1 đến 2 cm, lại lớn một chút khối u cũng không thể ra ít như vậy máu. Đường kính 7-8 cm khối u, còn muốn phách gan làm, chỉ ra vậy không đến 50ml máu. Đây là người làm chuyện. Hai người vừa nói, một bên đi tới hai dãy nấc thang phòng học trên bục giảng. Giảng bài dụng cụ đã gắn xong tất. Kỹ sư đang làm một lần khảo nghiệm cuối cùng. Ta đi, quốc chủ nhiệm kinh ngạc. Tốt tân tiến đồ chơi. Bây giờ 912 các giáo sư cũng như thế biết chơi. Ngươi hiểu gì? Ngoại khoa bộ môn phòng vương chủ nhiệm khinh bỉ nói. Ông chủ Trịnh nghe nói đã bị mời là Mayo khách tọa giáo sư. Những thứ này rất có thể đều là Mayo đồ. Đồn bậy bạ nhất là dễ dàng. Mọi người luôn là sẽ tìm ra một loại chính bọn họ tin tưởng lý do để giải thích thấy sự việc. Giống như là trước mắt màn hình. Thuyết pháp này, vương chủ nhiệm cũng không biết là nghe ai nói. Nhưng hắn liền trực tiếp tin. 912 giáo sư mình cũng không phải là không gặp qua. Cũng đàng hoàng đứng ở trên bục giảng một chút xíu giảng bài. Phô trương lớn như vậy, nhất định là và Mayo Clinic có quan hệ. Hội học sinh người đã sắp xếp xong xuôi vị trí. Vương chủ nhiệm ngồi xuống, nhìn chung quanh oanh oanh yến yến nữ sinh. Có chút hoảng hốt, đây là an bài giảng bài, vẫn là an bài hoạt động giải trí. Làm sao nhóm nữ sinh này trên mặt cũng tràn đầy không kịp đợi hoặc là ngượng ngùng xấu hổ nụ cười. Đâu, lớn nấc thang giáo sư bên trong, thanh sáp gương mặt chảy xuôi trẻ tuổi sức sống cùng thanh xuân khoe khoang. Nam nam nữ nữ, châu đầu ghé tai trò chuyện, hò hét tiếng ở lớn nấc thang trong phòng học vang vọng. Tim sinh ra đồng tình, để cho quốc chủ nhiệm có chút không thoải mái. Tới hôm nay nghe giảng bài học sinh thật là hơn à. Quốc chủ nhiệm cảm khái. Vậy dưới tình huống, chỉ có các loại viện hệ cử hành trễ sẽ mới sẽ ở hai dạy tiến hành. Bởi vì nơi này quá lớn, bất kể là của ai giờ học, cũng sẽ không một nửa chỗ ngồi. Không nghĩ tới, cái này nhìn thật thà trẻ tuổi bác sĩ, chỉ vào giải Nobel người được đề cử danh hiệu, lại có người như vậy khí, có thể một lát liền phải thất vọng đi. Quốc chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, cũng không biết 912 là nghĩ như thế nào. Tiếp giải phẫu, đó không phải là tham gia giải phẫu sao? Tại sao phải tìm hình ảnh khoa bác sĩ làm mổ xẻ trường học? Hắn cầm vương chủ nhiệm nói phách gan giải phẫu cho quên mất. Vậy căn bản không ở hắn thế giới quan bên trong, một chút đều không khoa học. À, bây giờ lâm sàng thật loạn, đồng lứa không bằng đồng lứa. Quốc chủ nhiệm cầm đựng đường ruột hộp thả vào trên bục giảng. Nhìn kỹ sư ở lắp đặt mới tinh dụng cụ, trong lòng có chút khinh bỉ. Đây đều là hoa hoạt, làm không phải thật, giảng bài sao? Trọng yếu chính là đi sâu vào cạn ra, thông tục dễ hiểu, huống chi là toàn bộ viện giảng bài, mỗi cái niên cấp học sinh đều có, năng lực tiếp nhận cũng đều không giống nhau. Đây đối với giảng bài giáo sư năng lực là một cái rất khảo nghiệm nghiêm trọng. Coi như là chuyên nghiệp giảng sư sợ là đều không phần này công lực. Một cái lâm sàng bác sĩ, còn đặc biệt là khoa phóng xạ bác sĩ mà nói mổ xẻ. Có thể nói rõ ràng, quốc chủ nhiệm rất không tin, dụng cụ không tệ, kỹ sư lại là người nước ngoài, liền cái này bộ cũng hệ, làm sao cũng được mấy chục ngàn đồng tiền đi. Quốc chủ nhiệm phỏng đoán đến, và mình không có quan hệ gì. Quốc chủ nhiệm chỉ là cảm thấy chờ đợi đi học bọn học sinh có chút ồn ào. Người quá nhiều, hắn cũng không chuẩn bị bày ra sư người tôn nghiêm, để cho bọn học sinh nghiêm túc, yên tĩnh một chút, để cho đám này địt thúi bác sĩ biết giảng bài khó xử. Hắn nhìn một cái đầu người nhốn nháo nấc thang phòng học. Trong lòng có một chút cười trên sự đau khổ của người khác tâm trạng diễn sanh. Cái này được có bao nhiêu khí thế, mới dám ở hai dạy giờ học. Hắn cười hắc hắc, tùy tiện tìm một hàng trước chỗ ngồi xuống, nhìn cuối cùng điều chỉnh thử máy kỹ sư. Quốc chủ nhiệm cảm thấy có chút nhàm chán. Bỗng nhiên, trong phòng học thanh âm đột nhiên nhỏ một chút, giống như là ôn dịch lan tràn vậy. Thanh âm sóng biển giống vậy nhỏ đi, nhưng chưa có hoàn toàn biến mất. Bọn học sinh nhỏ giọng thầm thì, gió thổi cỏ dại vậy vang. Quốc chủ nhiệm quay đầu nhìn lại, học sinh chỗ trưởng phòng và 912 phòng y tế Diệp trưởng phòng đứng ở phía sau. Lẫn nhau bây giờ đang nói gì? Hắn không chạy lên đi vỗ học sinh sử trưởng nịnh bợ. Bọn họ là quản học sinh, không quản được lão sư trên đầu, nhưng tránh sử cấp cán bộ. Làm sao cũng được tôn trọng một chút. Mình ngồi ở hàng thứ nhất, thật giống như có điểm không thật thích hợp. Quốc chủ nhiệm đổi được xếp hàng thứ hai vị trí, vững vàng ngồi xuống. Hắn nhìn giảng đài bên cạnh đang xem xét thân thể to lớn lão sư đường ruột tiêu bản vậy tấm khuôn mặt trẻ tuổi, trong lòng có chút nghi hoặc. Có 912 lâm sàng chủ nhiệm cổ động là một chuyện, có phòng y tế Diệp trưởng phòng cổ động, hàm nghĩa trong đó tựa hồ hơn nữa bất đồng. Đây là người nào nhà đứa nhỏ? Làm sao 912 bày ra một bộ toàn lực ứng phó tư thái đi nâng đâu? Nghĩ tới đây, quốc chủ nhiệm trong lòng hâm mộ đồng thời, khinh bỉ tâm trạng cũng càng nồng đậm mấy phần. Bây giờ lâm sàng cũng sa đọa thành như vậy sao? Nơi đó là bệnh viện. Dựa vào kỹ thuật ăn cơm chỗ, chỉ là như thế nâng, chẳng lẽ nghĩ là lâm sàng chuyển cơ quan, sau đó đi làm 912 viện lãnh đạo? Liền cái tuổi này, vậy nhỏ một chút, hôm nay thân thể to lớn lão sư đường ruột, sợ là thật muốn bị tao đạp. Quốc chủ nhiệm trong lòng thở dài, châu đầu ghé tai tiếng ông ông thật là để cho người phiền lòng ý loạn. Lúc nào có thể bắt đầu giảng bài? Quốc chủ nhiệm cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái thời gian, còn có 5 phút, lúc này, hắn phá lệ đang mong đợi trường học nhanh chóng bắt đầu, nhanh chóng kết thúc, còn như cái đó trẻ tuổi trịnh bác sĩ làm sao bêu xấu. quốc chủ nhiệm đều không phải là rất mong đợi, hoàn toàn không ý nghĩa. Hắn đã xem thấu chân tướng sự thật. Chân tướng, chỉ có một hắn nhất định là nhà ai đứa nhỏ. Nếu không 912 loại này đồ vật khổng lồ, căn bản không sẽ phái ra phòng y tế. Mới vừa nghĩ tới đây, nấc thang phòng học vốn là đã nhỏ rất nhiều tiếng ồn ào đột nhiên vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-cs-i-nối-cung-nối-man-nối-tson-nối-pse-nối-tien-nối-soa-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,